Bảo bối của chủ tịch, chương 22, Hà Tư Diệp, cô đến đây làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chép này tặng bà Tiêu Nha 999 Akashi 271. Momo 1210, Monaco, Yuna, Lin, tại sao có rất nhiều người muốn sinh con cho anh mà anh không chọn họ? Tại sao phải là tôi? Phải, có rất nhiều người muốn sinh con cho tôi, nhưng tôi không muốn, người sinh con cho tôi chỉ có thể là em. Lăng Thiên bá đạo tuyên bố, Hạ Tử Di chỉ im lặng ngồi phịch xuống giường, cô không thể nói lại con người này, anh ta thật quá đáng. Tôi đi công tác, ở nhà thím Trần sẽ chăm sóc em, nên nhớ, tốt nhất đừng lợi dụng cơ hội này để bỏ trốn, thím Trần sẽ thường xuyên báo cáo tình hình của em ở nhà cho tôi. Anh chỉ nói vậy rồi đi thẳng ra ngoài, không quên để lại tiếng đóng cửa. Dầm, Tư Diệp, cậu biết chuyện gì chưa? Mạc Tuyết Anh hoảng hốt chạy vào phòng Hà Tư Diệp, chuyện gì? Hà Tư Diệp vẫn bình tĩnh đáp, Lăng Thiên, đi đăng ký kết hôn rồi đó. Đăng ký kết hôn, với ai cơ, đến bây giờ trên mặt Hà Tư Diệp mới lộ vẻ lo lắng. Với con hồ ly tinh đó chứ ai? Sao cậu biết, là cậu mình là chủ tịch ủy ban thành phố X, mình nghe ông ấy nói đang tiến hành thủ tục cho Lăng Thiên. Không thể nào, hôm qua mình vừa gặp Lăng Thiếu Đường, ông ta cũng biết mà còn dám lừa mình, tay Hà Tư Diệp nắm chặt cô ta tức giận nói. Hà, ông Lăng cũng biết sao? Tất nhiên là ông ta biết, vậy mà còn dám lừa mình, ông ta thường Hà Tư Diệp mình là con ngốc chắc, thím Trần, tôi muốn về nhà thăm mẹ được không? Nghe Hạ Tử Di đề nghị muốn ra ngoài thím Trần không khỏi nghi ngờ. Thiếu phu nhân cô muốn về nhà à, thím Trần à, thím yên tâm. Lần này sẽ không như lần trước nữa đâu, thím có thể đi theo tôi, vậy để tôi gọi nói cho thiếu gia yên tâm, cây ếch, không cần đâu, Hạ Tử Di vội xua tay nói, nếu nói với Lăng Thiên thì chắc chắn cô sẽ không được đi. Tốt nhất là không nói. Vậy, thím cùng đi với tôi mà. Tôi hứa sẽ không trốn đi đâu. Thôi, được rồi, thím Trần cũng đành hết cách với Hạ Tử Di. Hạ Tử Di cùng thím Trần đến thăm bà Hạ. Vừa vào trong nhà, bà Hạ vui vẻ nói. Di Di, con về chơi à, mẹ. Nói rồi Hạ Tử Di ngồi xuống cạnh bà Hạ. Chào phu nhân, thím Trần lễ phép chào. À, thím cũng ngồi xuống đi. Tử Di à, hôm nay con ở lại ăn cơm với ba mẹ nhé. Cũng lâu rồi gia đình ta không ngồi ăn chung. Bà Hạ nói tiếp, dạ, Tử Di, Lăng Thiên đối với con như thế nào? Ngồi do dự một lúc lâu Hạ Minh Lâm mới lên tiếng hỏi Hạ Tử Di. Dạ, anh ấy rất tốt với con. Vậy thì tốt, nói xong Hạ Minh Lâm lại quay về với bữa ăn mà không nói thêm lời nào. Ăn thêm đi con, dạo này con ốm đi nhiều lắm, phải ăn mới có sức khỏe. Bà Hạ nhìn cô cười hiền, đây là bữa cơm gia đình đầu tiên sau hơn 4 tháng cô ở nhà Lăng Thiên. Sau khi ăn xong chuẩn bị ra về thì Hạ Minh Lâm nói. Tử Di, bà muốn nói chuyện với con một lát, được không con? Vâng, Tử Di, bà xin lỗi con nhiều lắm lúc đầu ba không nên làm vậy với con. Có phải Lăng Thiên đã làm gì con không? Mặc dù Hệ Tử Vi nói Lăng Thiên rất tốt với mình nhưng Hạ Minh Lâm vẫn cảm thấy con mình đang nói dối. Bà không cần xin lỗi con, Lăng Thiên không làm gì con cả. Bà đừng lo, thật không con, nếu như Lăng Thiên có làm gì quá đáng. Thì con cứ nói với ba, đừng cam chịu một mình nha con. Hạ Minh Lâm nắm vai Hạ Tử Di dặn dò, con biết rồi, ba đừng lo, thôi về đây, ba nhớ giữ gìn sức khỏe. Sau khi tạm biệt ba mẹ, Hạ Tử Di cùng thím Trần trở về nhà. Tâm trạng của cô tốt hơn trước rất nhiều, trên môi Hạ Tử Di nở một nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thím Trần vô cùng ngạc nhiên đây là nụ cười đầu tiên trong suốt hơn 4 tháng cô ở cùng thiếu gia. Thiếu phu nhân à, cô nên cười nhiều hơn thì mới đẹp. Tôi biết rồi, chúng ta về nhà thôi. Chiếc xe dừng lại trước cổng chính khu nhà, Hạ Tử Di cùng thím Trần đi vào bên trong. Hai người vừa xách theo những túi đồ vừa nói chuyện vui vẻ. Chợt một tiếng nói vang lên, thiếu phu nhân về rồi à, Hà Tư Diệp từ trong nhà đi ra. Sao cô ta lại ở đây chứ? Có chuyện gì sao? Nghĩ đến đây trong lòng Hạ Tử Di đột nhiên có cảm giác bất an. Không biết lần này cô ta đến lại gây thêm chuyện gì. Thưa thiếu phu nhân, là do Hà tiểu thư cứ nằng nặc đòi vào chúng tôi. Không ngăn cản được, một vệ sĩ chạy đến nói. Không sao, Hà tiểu thư, cô đến tận đây là có việc gì? Hạ Tử Di nghi ngờ hỏi. Hạ Tử Di, tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Phiền cô có thể nói người làm tránh đi chỗ khác được không? Thím Trần à, thím đem đồ xuống bếp giúp tôi. Ngừng một lát cô quay sang mấy người vệ sĩ. Bốn người ra ngoài đi. Tôi có chuyện cần nói với Hà tiểu thư, thím Trần cùng mấy người vệ sĩ đi khỏi phòng khách, bây giờ trong phòng là một không gian yên tĩnh, câu hỏi, Hà Tư Diệp đến gặp Hạ Tử Di rốt cuộc là muốn làm gì? Các bạn thử đoán xem nhé. Cách chương.